Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 213, Ma Vương Ấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Quang đạo nhân tuổi đã cao, luôn chú trọng dưỡng sinh, khẩu vị của ông giống với Thiếu Dương chân nhân, thích ăn nhạt, thực phẩm trong điện của ông đều thanh đạm, ngay cả kẹo cũng không có. Đường thói quen này có lẽ hợp với người lớn tuổi, nhưng với trẻ con thì đúng là làm khó người ta. Mục sư đệ nhờ ta cảm ơn ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi giúp hắn chuyện gì vậy? Hắn còn đặc biệt mua bánh tạ lễ ngươi sao? Môn Đồng bốc một miếng bánh đậu phộng cho vào miệng, vừa nhai vừa đáp. Còn vì sao nữa? Hắn thích Mộng sư tỷ, ta giúp hắn theo đuổi sư tỷ, tất nhiên phải lấy lòng ta rồi. Theo đuổi Mộng sư tỷ? Điền Phương Phương ngẩn ra, dựa vào ngươi sao? Động tác nhai bánh của Môn Đồng khựng lại, hắn liếc xéo Điền Phương Phương. Không dựa vào ta, chẳng lẽ dựa vào ngươi? Ngươi cứ thử hỏi xem, trong cả tông môn này bao nhiêu cặp đạo lữ là nhờ ta mai mối. Vừa nói, hắn vừa xoay người bước vào điện, không quên lên giọng giáo huấn. Ngươi đừng xem thường người khác, nói không chừng ngày nào đó ngươi muốn tìm đạo lữ, cũng phải xếp hàng nhờ ta giúp. Điền Phương Phương cứng họng không phản bác được, đành bước theo hắn vào tiêu giao điện, tiện miệng hỏi. Vậy mục sư đệ hiện giờ thành công chưa? Tạm thời chưa. Môn Đồng tìm đến một chiếc trường kỳ, thản nhiên trèo lên nằm. Trên chiếc kỳ nhỏ bên cạnh có ấm trà, hắn chẳng khách khí, tự mình rót một chén, tiện thể rót cho Điền Phương Phương một chén, uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Tương lai của Thái Viêm phái, người đứng đầu phải là một nhân vật được tuyển chọn kỹ càng. Mục Tằng Tiêu tuy trẻ tuổi tài cao, tính tình cũng không tệ, nhưng xuất thân bình thường, gia tộc không có gì nổi bật, lại còn dây dưa với Thanh Mai Trúc Mã. Ta nể tình đồng môn nên giúp hắn. Nhưng kết quả thế nào thì phải xem chính hắn. Nói thẳng ra, Mộng sư tỷ là người thế nào? Đàn ông khắp giới tu tiên đều cúi mình trước nàng, hắn thật sự không có nhiều cơ hội. Điền Phương Phương không nhịn được, lên tiếng bênh vực Mục Tằng Tiêu. Ai nói mục sư đệ tầm thường? Không nói đâu xa, lần trước ở linh vực thánh thụ tại Tàng Bảo Địa, khi đối mặt với Lưu Hoan Thảo, ngay cả đại sư bá cũng không giữ được trinh tâm, dẫn đến tổn hại căn bản. Mục sư đệ lại có thể kiên cường vượt qua, đến phút cuối còn giữ được tỉnh táo. Chẳng lẽ không lợi hại sao? Ta dám chắc, điều này không phải ai trong giới tu tiên cũng làm được. Phân tích quá thuyết phục, Môn Đồng bị nghẹn lời một lúc, mãi sau mới nói. Người nói cũng có lý, hắn ngày nào cũng dậy sớm tu luyện ở Xuất Hồng Đài, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn. Sau sự cố Lưu Hoan Thảo, ta có kiểm tra linh mạch của hắn, quả thật rất thông suốt. Bây giờ thanh niên sức khỏe đều xuống cấp, xét về mặt song tu, có khi đúng là không ai sánh bằng hắn. Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Các ngươi đứng trong điện của ta mà bàn chuyện này, cảm thấy vinh quang lắm sao? Có cần ta vẽ truyền âm phù để toàn bộ tông môn nghe thấy không? Cố Bạch Anh bước ra từ sau bình phong, lúc này trời vẫn còn sớm, hắn dường như vừa luyện thương trở về, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bộ y phục bó sát màu trắng như tuyết khiến hắn trông vô cùng gọn gàng, thanh thoát. Rõ ràng, những gì Môn Đồng và Điền Phương Phương nói khi nãy đều bị hắn nghe thấy. Môn Đồng cười gượng, sư thúc, chúng ta cũng chỉ đang suy nghĩ vì tương lai của Thái Viêm phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mục sư huynh thực sự có bí quyết dưỡng sinh, chi bằng đem ra nghiên cứu, cho toàn bộ đệ tử dùng, cũng có lợi cho tông môn chứ đúng không? Đúng đúng. Điền Phương Phương hùa theo, Cố Bạch Anh nhướng mày, sắc mặt trào phúng, người biết hắn thận nguyên thông suốt, người thử rồi, còn cần thử sao? Môn Đồng bắt đầu ăn nói linh tinh, Liễu Vân Tâm và Dương Trâm Tinh đều động lòng vì hắn. Mộng sư tỷ tuy không tỏ rõ thái độ, nhưng xem ra cũng không ghét. Người như hắn chắc chắn song tu rất giỏi. Nghe câu này, Cố Bạch Anh lập tức hừ lạnh, không suy nghĩ mà buột miệng. Ai nói vậy? Ta song tu tất nhiên giỏi hơn hắn. Sự hiếu thắng đến kỳ lạ của hắn khiến Môn Đồng chưa kịp hiểu, nhưng Điền Phương Phương đã bật cười. Tất nhiên rồi, sư thúc dùng thương mà. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ vang lên từ cửa điện. Các ngươi trò chuyện sâu sắc nhỉ? Dương Trâm Tinh đứng đó, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng hiếm thấy. Ai mà ngờ được sáng sớm đến tiêu giao điện lại phải nghe một màn đối thoại thế này. Quả thật, biết người biết mặt không biết lòng. Cố Bạch Anh thoáng chút mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng, rồi cất giọng điềm nhiên. Dương Trâm Tinh, người đến đây làm gì? Trưởng môn đã trở về. Trâm Tinh đáp, Tử La sư tỷ bảo ngài đến Kim Hoa Điện một chuyến. Kim Hoa Điện hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Đoàn người của Thiếu Dương chân nhân sau nửa tháng rời tông môn đến bí cảnh Ly Nhĩ Quốc cuối cùng đã trở về. Lần này, họ trở về lặng lẽ, không tổ chức gì rầm rộ, đến mức ngay cả Cố Bạch Anh cũng không hay biết. Tuy nhiên, chuyến đi này không suôn sẻ. Dung Sương sư cô của Tương Linh phái đứng giữa điện, sắc mặt nghiêm nghị. Bên cạnh bà, Bồ Đào bị thương ở tay, cánh tay được quấn băng, trông có vẻ không nhẹ. Tu sĩ vốn có thể chất khác phàm, ít khi phải băng bó vết thương. Điều này cho thấy Bồ Đào đã bị thương nghiêm trọng. Ngoài ra, vẻ mặt mệt mỏi, tiêu tụy của mọi người cũng ngầm chứng tỏ chuyến đi đầy trắc trở. Khi Cố Bạch Anh vừa bước vào điện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải khựng lại. Trưởng môn, hắn đi đến bên Thiếu Dương chân nhân, ánh mắt lướt qua những người có mặt, chân mày hơi nhíu lại. Sư đệ, Nguyệt Cầm lên tiếng, người đến rồi, chuyện gì đã xảy ra? Cố Bạch Anh hỏi, người sao lại ít đi nhiều thế? Đã có chuyện gì? Đoàn người Thái Viêm phái xuất phát lần này có cả một số đệ tử, nhưng hiện tại không thấy bóng dáng họ đâu. Bí cảnh Ly Nhị Quốc đã có biến động, núi Vô Đông gần như sụp đổ hoàn toàn. Nguyệt Cầm giải thích, trong bí cảnh, chúng ta phát hiện dấu vết của ma sát và đã bị ma tộc tập kích. Ma Vương đã phục sinh, sao có thể? Cố Bạch Anh kinh ngạc. Năm xưa, Ma Vương Quỷ Điêu Đường bị chính mẹ hắn, Thanh Hoa Tiên Tử, tiêu diệt. Thần nguyên của hắn cũng tan biến tại Kim Môn Chi Tàn. Sự suy yếu của ma tộc suốt những năm qua chính là vì Ma Vương đã chết. Trên đời này, không hề tồn tại thuật pháp nào có thể khiến người chết sống lại. Ngay cả yêu ma, chết là hết, là sự thật. Bồ Đào mở miệng, thấy Cố Bạch Anh vẫn không tin, nàng cắn răng kéo lớp băng trên cánh tay ra. Trên làn da trắng muốt của nàng, một vết thương trông như bị thiêu cháy hiện lên dữ tợn. Giữa vết máu thịt lẫn lộn ấy, một dấu ấn hình hoa hải đường mờ mờ hiện ra. Ma Vương ấn, ánh mắt Cố Bạch Anh thay đổi. Bồ Đào thu tay lại, băng vết thương rồi nói với giọng phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị ma sát phục kích trong bí cảnh, ta giao đấu với một tên và bị thương. Người cũng biết, ma sát không thể để lại Ma Vương ấn trừ khi được cung cấp sức mạnh từ người có Ma Vương lực. Điều đó chỉ xảy ra nếu Ma Vương phục sinh. Quỷ Điêu Đường đã sống lại. Quỷ Điêu Đường đã sống lại. 20 năm trước, Ma Vương Quỷ Điêu Đường tàn phá nhân gian, khiến bao nhiêu tu sĩ phải hy sinh mới có thể tiêu diệt hắn. Trong cuộc đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc năm đó, giới tu tiên nguyên khí đại thương. Hiện nay, thế hệ trẻ vẫn chưa kịp trưởng thành, nếu Ma Vương thực sự phục sinh và ma tộc quay lại, liệu giới tu tiên có chống đỡ nổi một trận chiến nữa không? Tương lai vô cùng ảm đạm. Không chỉ vậy, Nguyệt Quang đạo nhân lo lắng nói, gần đây, rất nhiều tiểu tông môn trong giới tu tiên đã bị ma tộc tập kích. Những tông môn nhỏ, căn cơ yếu kém, toàn bộ đều bị tiêu diệt, không một ai sống sót. Ông vung tay, một sấp thư phát sáng xuất hiện trong lòng bàn tay rồi bay về phía Cố Bạch Anh. Hắn mở ra xem, từng hàng chữ đập vào mắt khiến lòng người chấn động. Ma tộc xuất hiện quá bất ngờ, các tiểu tông môn không kịp phản kháng, bị diệt môn mà không ai chạy thoát, tin tức cũng không thể truyền ra. Chỉ đến khi số lượng tông môn bị hủy diệt ngày càng nhiều, việc này mới bị phát giác. Triệu Ma Y vuốt râu, nói thêm, người của Ngâm Phong Tông khi ra ngoài lịch luyện cũng bị ma sát tập kích, tổn thất không ít đệ tử. Ta đoán không sai, khi tiểu tông môn bị quét sạch, chúng sẽ nhắm đến những đại tông môn như chúng ta. Đầu tiên là các tông môn nhỏ, sau đó mới đến các tông môn lớn. Ma tộc hành động bài bản, từng bước cắn nuốt toàn bộ giới tu tiên. Thanh Hoa Tiên Tử đã ngã xuống, nếu Quỷ Điêu Đường thực sự phục sinh, cho dù giới tu tiên hợp sức lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Huyền Linh Tử mặt đầy âu lo, đây là một đại họa. Ma Vương đã chết, Thiếu Dương chân nhân, người vẫn luôn giữ im lặng, bỗng cất giọng điềm tĩnh. Ông không hề tỏ ra hoang mang trước tình thế hiểm nguy. Người chết sẽ không thể sống lại, nhưng Ma Vương ấn, nói đến cùng, năm xưa lẽ ra phải trừ cỏ tận gốc. Dùng xương lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đầy sắc bén nhìn Thiếu Dương chân nhân. Quỷ Điêu Đường đúng là đã chết, nhưng Ma Hậu Bất Giang vẫn còn sống. Không chừng ả đã tìm được cách kế thừa sức mạnh của Ma Vương, dẫn dắt ma tộc tái hiện những gì Quỷ Điêu Đường từng làm. Nhưng ma hậu bất giang đã biến mất từ nhiều năm nay. Huyền Linh Tử nghi hoặc, hơn nữa, à không có ma vương lực. Sau khi Quỷ Điêu Đường chết, không còn nguồn cung cấp nguyên lực, ma tộc mới suy tàn nhanh như vậy. Biến mất không có nghĩa là chết. Dung Sương cất giọng sắc lạnh. Chưa kể, Tiêu Nguyên Châu vẫn chưa được tìm thấy. Phần lớn khả năng là đã rơi vào tay ma tộc. Nghe vậy, mọi người không khỏi rùng mình. Tiêu Nguyên Châu chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Nếu ma vương phục sinh, cộng thêm Tiêu Nguyên Châu, tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay, toàn bộ đệ tử không được rời khỏi núi. Thiếu Dương Chân Nhân ngồi trên bảo tỏa, bộ trường bào vàng rực phủ xuống nền đá. Hoa văn phức tạp trên áo khi nhìn kỹ mới thấy là những phù chú dày đặc. Vẻ mặt nam nhân tóc trắng tuyệt mỹ không lộ chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lập tức bố trí Long Viêm trận tại lối vào núi Cô Phùng. Ma sát rất có thể sẽ đến thử sức tông môn chúng ta. Thái Viêm phái đang trong tình thế nguy hiểm. Cách chương.